Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 834, chương 835, nổi điên ba nỗ. Ba nỗ kinh ngạc rất, lúc này mới bao lâu thời gian, làm sao có thể nhân số liền đã đạt đến cửu vĩ thiên hậu yêu cầu đâu. Kỳ thực rất đơn giản, cũng rất bình thường. Chỉ bất quá ba nỗ trong khoảng thời gian ngắn lý giải không ra mà thôi. Trải qua giai đoạn thứ nhất điên cuồng chém giết, mỗi người, bao gồm ba nỗ đều là hoặc nhiều hoặc ít có tổn thương. Thêm lên tiên khí tiêu hao trình độ quá lớn, cho nên nói giai đoạn thứ hai, cơ bản lên chính là một cái giơ tay chém xuống, hoặc là cút đi rời khỏi, hoặc là thắng lợi kết cục. Phần lớn người vào lúc này, mắt thấy đã không có bất kỳ hy vọng, đều lựa chọn chịu thua, không có làm pháp, hoặc dù sao cũng hơn chết mạnh, huống hồ mặt trên còn có thảm thiết nhất một cửa đây. Xông, nhanh, vọt tới cửa ải cuối cùng, thêm lên Diệp Lăng cùng ba nỗ hơn 100 người, hướng phía đỉnh núi điên cuồng phóng đi. Ba nỗ thấy đây, nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đàn, cút ngay cho ta, đuổi nữa qua đây, ta cái quái gì vậy, liều mạng không muốn bảo tàng, cũng muốn làm thịt ngươi. Ta đi mẹ ngươi, đường này là nhà của ngươi, ngươi rất bá đạo a. Lão tử ta chính là muốn tới, không chỉ có theo kịp, ta còn phải làm thịt ngươi cái này lão du côn. Diệp Lăng lãnh quát, cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai, hướng phía ba nỗ cuồng xông đi. Lão tử ta chính là thuốc cao bôi trên da chó. Ta muốn để cho ngươi bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hù chết ngươi là tên khốn kiếp. Bá, nửa khoảng không bên trong. Một tán loạn đáng sợ kiếm quang. Đột nhiên xuất hiện, sợ tuyệt tất cả mọi người tại chỗ. Bao quát Diệp Lăng ở bên trong. Chỉ thấy một gã thanh niên. Tay cầm trường kiếm, thần sắc băng lãnh. Toàn thân áo trắng chính hắn cả người vết máu loang lổ. Mà ở trước mặt của hắn, một cái hoảng sợ nửa bước kim tiên mạnh mẽ người, trừng lớn con mắt, trơ mắt nhìn đáng sợ kia kiếm quang, xuyên thấu lồng ngực của hắn. Không, một tiếng tuyệt vọng bi hống, mọi người đều là trong lòng phát lạnh, mắt mở trừng trừng nhìn đáng sợ kia nửa bước kim tiên mạnh mẽ người. Trực tiếp rơi xuống trên đất chết đi. A hát hát hát, Diệp Lăng đều là hít vào ngụm khí lạnh. Hảo một cái yêu nghiệt a, chẳng qua mới là thiên tiên tột cùng tu vi, dĩ nhiên tại một cái nửa bước kim tiên mạnh mẽ người. Người nào như ngăn cản ta, tự vẫn dưới kiếm. Nói xong, thanh niên này nhẹ lướt đi. Đến mức tất cả mạnh mẽ người từng tái đều là liên miên né tránh đến rồi một bên. Nạp Lan Hải, người này có thể thật không hổ là Nạp Lan gia tộc đại thiếu gia a. Quá mạnh mẽ, thiên phú kinh diễm a. Đúng vậy a, Nạp Lan gia chủ nhưng là một vị tiên vương đây. Nạp Lan Hải có tu vi như thế, đã ở lẽ thường chung, ai bảo nhân gia lão tử là tiên vương đây. Trong sát na, không ít người đều là thì thào nói. Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Lão tử là tiên vương, nhi tử liền nhất định yêu nghiệt sao? Nói như vậy người đều là đố kỵ cái này Nạp Lan Hải đáng sợ thiên phú tên. Chẳng qua nói thật ra, coi như là Diệp Lăng cũng là cảm thấy một tia kinh diễm. Không sai, một cái tên rất khá. Như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ rằng thành tựu nếu so với hắn lão tử mạnh hơn nhiều. Ha, người lão già này, còn dám phân thần. Trong lúc bất chợt, Diệp Lăng chứng kiến ba nỗ cũng là ở rung động nhìn Nạp Lan Hải. Cười hắc hắc, đi tới ba nỗ thân về sau, giơ tay lên chính là một kiếm. Kiếm quá nhanh, giống như sấm đánh, uy thế thao thiên. Ba nỗ xoay người một khắc kia, Diệp Lăng kiếm theo xương sườn của hắn trực tiếp hoành cắm vào. Thổi phù một tiếng, ba nỗ hét lên một tiếng, khóe miệng đều rịn ra huyết đến, thần sắc dữ tợn đến rồi đỉnh điểm. A, hỗn đản, hỗn đản, ta muốn làm thịt ngươi, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Bà nỗ cái kia điên cuồng a, ngươi cái quái gì vậy, lại vẫn dám đánh lén, nếu không phải mình vừa mới cảm thấy nguy cơ bên hạ thân, sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. Hắc hắc, lão gia hỏa, trước khi chết còn nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Lăng cười hắc hắc, thần sắc nghiêm nghị, trong tay nguyên thủy kiếm thai trực tiếp rút ra, tí tách tiên huyết phun ra. Bà nỗ liên tục rút lui, khuôn mặt sắc thương bạch, vô liêm sỉ, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết tuyệt vọng, ngươi không phải Nạp Lan Hải, huống hồ ngươi cũng không có thực lực của hắn, cho nên ngươi phải chết. Bà nỗ lãnh quát, một tay một, xương sườn chỗ vết thương trực tiếp kết ngật, một bạo ngược khí tức, theo thân thể của hắn bên trong tự nhiên mà sinh. Diệp Lăng lắc đầu. Một cái bị thương nửa bước kim tiên muốn giết hắn, chỉ do ý nghĩ kỳ lạ, có thể chính mình thật có khả năng bắt hắn cho làm thịt đâu. Đang ở này lúc, bà nỗ cước bộ một bước, trong tay trường côn hung hăng đập một cái, đáng sợ phá khoảng không khiếu âm điên cuồng dẫn động thiên địa. Bóng đen lăn xuống, Diệp Lăng cước bộ gật liên tục, giống như một cái thoăn thoắt hồ điệp. Trực tiếp tránh vọt tới, ầm ầm, làm Diệp Lăng lóe lên một khắc kia, trường côn ầm ầm mà rơi, trực tiếp đập trúng núi đá bên trên, đáng sợ lực lượng trực tiếp đánh nứt Diệp Lăng vừa rồi chỗ vị trí sơn thể. Răng rắc, sơn thể dĩ nhiên nứt ra rồi một cái đáng sợ chỗ rách. Có thể thấy được lực lượng chi lớn, tấm tắc, lão gia hỏa. Lực lượng còn rất lớn chứ sao? Diệp Lăng đứng vững vàng thân thể, cười lạnh một tiếng, bà nỗ dù nói thế nào cũng là thu phục cửu đầu ba xà. Lực lượng chi lớn, tuyệt đối phải xa xa vượt qua cùng cảnh giới cường giả. Đương nhiên, như có thể Diệp Lăng so với, vậy coi như là đại vu thấy tiểu vu. Diệp Lăng tu luyện, nhưng là thanh đế dựa thần thông diệt cực kim thân đây. A hát, gia gia ta tu luyện tuế nguyệt, so với ngươi không biết đạo trưởng gấp bao nhiêu lần, ngươi dám càn rỡ trước mặt ta, thực sự là trong WC nhảy cao, ngươi quá phận. Bà nỗ cũng là cười lạnh một tiếng đáp lại. Diệp Lăng nhún vai, không sai, còn có như vậy một tia tự mình biết mình, đều lớn như vậy tuổi tác, còn cái quái gì vậy là một thiên tiên, nếu như ta là ngươi, sớm chính mình hiểu rõ, vào xúc sinh đạo một lần nữa tu luyện, thứ mất mặt xấu hổ. Diệp Lăng, trong sát na làm cho ba nỗ hận không thể đem răng đều cho cắn nát. Người này miệng, toái đến rồi cực hạn a. Hỗn đản, hỗn đản, ta cho ngươi biết, hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi là tên khốn kiếp. Bà nỗ môi cùng Diệp Lăng so với, đây chính là kém xa lắc. Ngoại trừ hỗn đản hắn những thứ khác ngay cả một giấm cũng sẽ không buông. Nói xong, bà nỗ trực tiếp giơ tay lên, trong tay hắc sắc trường côn đột nhiên toát ra nhiều bó vô cùng quỷ dị hắc dại gái vụ. Sương mù dày đặc lướt nhẹ, gần như trong suốt, phiêu nhiên gian liền đi tới Diệp Lăng bên người, dĩ nhiên ly kỳ nhiễm đến rồi Diệp Lăng thân thể mặt ngoài. Ha ha, tiểu tử, ngươi xong đời, cái này hắc vụ, chính là ba xà chi độc, ta cho ngươi biết, coi như là kim tiên lây dính, cũng phải kim thân hư hao, huống là ngươi, không quá ba hơi, ngươi người này, phải hóa thành nước mủ. Ha ha. Bà nỗ điên cuồng cười ha hà, Diệp Lăng thì là bất động tiếng sắc, cái này đáng sợ hắc vụ, không ngừng cắn nuốt thân thể của hắn, muốn đem thân thể của hắn trực tiếp cho thôn phệ hóa giải. Chỉ bất quá, Diệp Lăng khí lực cường đại đến cực điểm, cho tới bây giờ những thứ này hắc vụ, cũng bất quá là khó khăn lắm cắn bể một lớp da. Trọng yếu hơn chính là... đệ lục trọng cửu u đế công đang lặng lẽ trong lúc đó, liền đem những thứ này hắc vụ cho trong nháy mắt hấp thu chuyển hóa thành chính mình tiên lực. Thời gian chậm rãi qua, nửa phút trôi qua, hai người như trước đối lập, cùng xung quanh điên cuồng thảm liệt tạo thành cực đại đối lập. Nhân ra là ở liều mạng, hai cái này đây thì là đứng tại chỗ đợi, căn bản cũng không phải là một cái đánh khai phương thức mở ra. Không, cái này không thể, ngươi rốt cuộc là ai? Ba xà độc làm sao sẽ đối với ngươi không có từng chút một hiệu quả? Ba nỗ ngẩn, hoàn toàn ngẩn, hắn không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.